Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Ngọc Chân Cung. Kim Sư Phường, bên ngoài trang trí rộng rãi đại khí, kim bích huy hoàng, bất quá bên trong nhưng là bẩn thỉu xấu xa. Tát thuốc lá rời, uống rượu, nói mê sảng, lời say. Thua tận gia sản, thua hào gào khóc lớn lượng. Mỗi ngày đều có không ít người thua tận gia sản, ngất đi, bị người từ bên trong mang ra. Nhưng vẫn như cũ có liên tục không ngừng người từ bên ngoài đi vào. Kim Sư Phường cửa lớn địa phương, một cái chòm râu kéo cặn bã, lưu manh bộ dáng người trung niên sao sao thân thể, nằm trên đất, y phục trên người hắn từ lâu thua tận. Chỉ chừa một cái quần lót mặc lên người, dùng để che giấu, người ta lui tới nhìn thấy, đều là một mặt châm chọc, hoặc là mắng một tiếng, nhìn, đây chính là quốc cữu gia, hoặc là trực tiếp chính là phi thóa trên một cái. Thế nhưng trên mặt đất bên trong lưu manh bộ dáng trung niên nhưng là không hề hay biết. Tuy rằng đang say ngủ bên trong, khóe miệng lại như cũ mang theo một tia tự phụ nói cười. Tựa hồ đang cười nhạo những cái kia cười nhạo hắn người. Nếu như tới gần, còn có thể nghe được của hắn nói mớ, lão tử là quốc cữu gia. Lão tử chính là quốc cữu gia. Chấm ngoặc kép, đến thời điểm muốn các ngươi khỏe nhìn. Lưu manh, dân cờ bạc, kỹ nữ, rượu phu, đối với Kim Sư Phường người mà nói. Ngày đó tựa hồ cũng không hề khác gì nhau. Mãi đến tận nổ vang từ ngoài cửa lớn truyền đến, ầm ầm ầm, không có người có thể một sát na kia chấn động. Toàn bộ Kim Sư Phường đều phảng phất bị một đôi cự trưởng nâng đỡ, trên dưới lắc lư. Này dị biến đột nhiên xuất hiện, Kim Sư trong phường rất nhiều kỹ nữ, ca sĩ nữ bị kinh sợ đến mức hét dầm lên. Rất nhiều chính đang vung tiền như rác dân cờ bạc cũng kinh hoàng xoay đầu lại. Một mặt trắng xám, Kim Sư Phường cửa lớn. Không biết lúc nào xuất hiện hai đạo như dãy núi to lớn thân ảnh khôi ngô. Hai người đứng sóng vai, đem bên ngoài chiếu vào ánh mặt trời đều che lại. Toàn bộ Kim Sư trong phường lập tức trở nên tối mờ, phảng phất từ ban ngày đã biến thành đêm đen như thế. Này một chốc, tất cả mọi người bị biến hóa này sợ ngây người, xoay người lại, giống như bị sư tử nhìn chằm chằm thỏ như thế. Từng cái cả người run lẩy bẩy, đầy mặt kinh hoàng. Cấm quân, là cấm quân, không đúng, là chớp kim ngô, ngoặc kép, rất nhiều người đột nhiên nhận ra được, cửa cái kia hai đạo như dãy núi bóng người to lớn. Toàn thân giáp trụ, giống như trên trời giáng lâm kim giáp thần linh. Đây không phải phổ thông cấm quân, mà là trong cung chấp kim ngô. Hoàng đế ngự vệ, phụ trách hoàng đế tẩm cung an nguy, cách thiên tử gần nhất hộ vệ. Mặc dù biết hai người kia không hề là cái gì yêu ma quỷ quái, thế nhưng bị cái kia hai đôi như chuông đồng con mắt nhìn chằm chằm, chúng người vẫn là không nhịn được từng cái trong lòng phát lạnh. Dương Chiêu, ai là Dương Chiêu? Trong hai người, một người trong đó đột nhiên mở miệng, âm thanh lớn phảng phất sư tử hống kêu một tiếng, chấn động toàn bộ Kim Sư Phường. Một ít nhát gan trực tiếp sợ đến cả người run, quần đều nước tiểu ướt, mà những cô gái kia đã sớm sợ đến nghẹt ngào gào lên. Ai là Dương Chiêu? Cái kia như dãy núi bóng người lần nữa nói. Lần này, như chuông đồng hai mắt mang tới một vẻ tức giận. Hắn là, một tên dân cờ bạc đột nhiên chỉ vào hai tên chấp kim ngô bên cạnh, nằm ở cửa lớn trên mặt đất ngủ say như chết trung niên nam tử nói. Ngón tay của hắn run rẩy kịch liệt. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người tập trung đến cửa trên mặt đất ngủ say như chết trung niên lưu manh trên thân, liền ngay cả hai tên như dãy núi khôi ngô chấp kim ngô cũng giống như vậy. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, trên mặt đất ngủ say như chết. Dương Chiêu rốt cục cảm thấy dị dạng, chậm rãi mở ra mới lim dim con mắt. Ai? Dương Chiêu nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện ở to lớn khuôn mặt. Theo bản năng hỏi, ngươi chính là Dương Chiêu? Tên kia thân thể khôi ngô, giống như dãy núi tráng kiện chấp kim ngô, khom người xuống, khuôn mặt nhanh tiến đến Dương Chiêu trên mặt, nhưng lần này, tiếng nói của hắn nhưng nhu hòa rất nhiều. Dương Chiêu nằm trên đất, ngớ ngẩn, trong mắt lóe ra một tia vẻ mặt nghi hoặc, nhưng tiếp theo hai mắt chậm rãi tụ tập, rơi xuống cái kia thân cứng rắn không thể phá vỡ khôi giáp trên thân. Chấp kim ngô, ngươi là chấp kim ngô. Dương Chiêu ngẩn ngơ, trong chớp mắt hàng nhái Phật minh bạch cái gì. Đột nhiên kêu lên, Dương Chiêu một cái vươn mình. Đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, một luồng to lớn mừng như điên từ trong lòng mãnh liệt mà qua. Dương Chiêu hưng phấn không thôi. Hắn biết, tự mình chờ đợi thời điểm rốt cuộc đã đến. Ha ha ha, chấp kim ngô. Chấp kim ngô, các người đám này mắt chó coi thường người khác khốn nạn thấy không? Lão tử là quốc cữu gia. Lão tử là quốc cữu gia. Ta Dương Chiêu phát đạt. Dương Chiêu đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, hưng phấn khoa tay múa chân. Kim sư trong phường, tất cả mọi người bị hắn dọa sợ. Thế nhưng Dương Chiêu nhưng không cần thiết chút nào. Hắn điên cuồng phát tiết trong lòng mừng như điên. Các người những này có mắt không tròng ra hỏa, lại còn nói lão tử nói dối. Thấy không, chấp kim ngô, chấp kim ngô, lão tử muội muội phái người tới đón ta. Lão tử là quốc cữu gia, lão tử là quốc cữu gia. Nhìn cái kia từng đôi kinh hãi cùng sợ hãi ánh mắt, Dương Chiêu chỉ cảm thấy thời khắc này thoải mái cực kỳ. Mấy ngày liền không vui, bị người châm chọc, xem thường, cười nhạo, toàn bộ quét một cái sạch sành xanh. Vù, không đợi Dương Chiêu đầy đủ hưởng thụ thời khắc này, một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên từ phía sau dò ra. Một cái chiếm lấy Dương Chiêu, lại như xách con gà con như thế, đem hắn ôm đi ra ngoài. Dương Chiêu sở hữu toàn bộ đều im bặt đi, phá hỏng trở lại. Bị hai tên chấp kim ngô đề lên xe ngựa, sau đó ầm ầm ầm mà đi. Kim sư trong phường, mọi người ngây người như phỗng. Một hồi lâu sau đều không có người nói chuyện. Có người thuốc lá rời tia rơi xuống, nóng đến chân đều nhếch to miệng không có cảm giác. Phốp, bọt nước tung tóe, một thùng nước lớn lại băng lại lạnh, tầng tầng vọt tới Dương Chiêu trên thân. Theo dự đoán vinh hoa dầu hoa, vạn người sùng bái chưa từng xuất hiện, Dương Chiêu mới vừa vào cung, liền xuất hiện ở nơi này, mặc dù là dùng cái thùng chứa dội tới được, thế nhưng cái kia nước đá sông ở trên người, Dương Chiêu nhưng cảm giác thật giống đau búa ra thân như thế. Cả người vừa đau lại lạnh, quả thực thật giống rơi mất một lớp da như thế. Không nên cử động, Dương Chiêu vừa muốn mở miệng, liền lại là một thùng nước đá dội đi qua, dội được đầy người miệng đầy. Mà đối diện, hai tên mặt chết già ma mặt lạnh, trong tay cầm lấy hai cái thùng, ánh mắt sắc bén thật giống có thể gọt xuống tự mình một lớp da như thế. Nương nương là thiên kim thân thể, trên người ngươi vừa bẩn vừa thối, bộ dáng này như thế nào đi nương nương? Bé ngoan đứng, không muốn tự tìm khổ ăn. Hai cái lão ma ma mặc dù coi như tuổi trẻ một đám lớn, nhưng trong thân thể sức mạnh phảng phất vô cùng vô tận. Dương Chiêu cảm giác giống người như chính mình, đến cái 17-18 cái, hai người này lão ma ma đều có thể dễ dàng đánh ngã. Nhìn hai cái lão ma ma uy hiếp ánh mắt, Dương Chiêu rốt cục ngoan ngoãn thả tay xuống, không nhúc nhích, ao ao ao. Một thùng lạnh lẽo nước giếng cọ rửa lại đây. Dương Chiêu da rẻ đều tẩy đến đỏ bừng, thật giống bị hỏa thiêu như thế. Hai tên lão ma ma lúc này mới bỏ qua. Tiếp theo lại tới nữa rồi mấy cái cung nữ, cầm dao cạo giúp Dương Chiêu đây cạo đi kéo cặn bã râu mép. Sắp xếp tóc, mang theo vấn tóc kim quan, lại thay hắn mặc vào một thân trắng thuần áo bào rộng cẩm phục. Tất cả những thứ này tiền tiền hậu hậu bỏ ra gần 2 canh giờ. Mới ngừng lại, hai vị đại nhân, đã có thể, các người hiện tại có thể dẫn hắn đi gặp nương nương. Hai tên lão ma ma nhìn mặt thân trang phục thỏa đáng Dương Chiêu. Lúc này mới xoay người lại. Mặt không thay đổi đối với phía sau hai tên trước sau quan sát chấp kim ngô nói. Hai tên khôi ngô cao to, tráng kiện như dãy núi giống như chấp kim ngô đánh giá Dương Chiêu. Mặc dù đối với đẹp xấu không khái niệm gì, hai người cũng không nhịn được âm thầm gật gật đầu. Hiện tại Dương Chiêu cùng bọn hắn kim sư phường cửa lớn nhìn thấy cái kia Dương Chiêu đã hoàn toàn khác biệt. Vừa nhìn thấy thời điểm, Dương Chiêu chòm râu kéo cạn bã, tóc gặp loạn, quả thực lại như một cái tầng thấp nhất lưu manh như thế. Thế nhưng hiện tại Dương Chiêu đã hoàn toàn khác biệt, màu bạc phát quan, trắng thuần áo bào rộng, cằm trơn bóng, khuôn mặt sạch sẽ, một đôi mày kiếm tăng lên nhập tấn, ánh mắt trong suốt hữu thần. Hiện tại coi như nói hắn là trong triều đình vừa hạ hướng sĩ phu trọng thần, phòng trừng cũng không có cái gì người hoài nghi. Quả nhiên không hổ là nương nương huynh trưởng, có đồng dạng huyết mạch chi nguyên. Hai tên chấp kim ngô không khỏi âm thầm gật gật đầu. Vị kia có thể được trong cung thánh hoàng sủng hạnh, vị này làm như huynh trưởng của hắn, lại làm sao có khả năng kém đi đâu vậy chứ? Đi theo ta đi. Hai tên chấp kim ngô xoay người lại, mang theo Dương Chiêu đại bộ phận mà đi. Ở hoàng cung nơi sâu xa, cùng phi tần khác cung để xa xa cách xa nhau, có một tòa Ngọc Chân cung đứng sừng sững. Đây là một tòa mới xây cung để, thì ở tòa này thực cung để bên trong, Dương Chiêu rốt cục gặp được em gái của chính mình. Một tòa màu đỏ cung trướng có tới vài chục trượng chu vi đứng sững ở Ngọc Chân cung nơi sâu xa nhất. Cung trướng bốn góc, bốn cái khôi ngô cường tráng, càng cường đại hơn chấp kim ngô cầm thương cầm kích, đứng thẳng bốn phương, toàn thân bọn họ che giáp, thậm chí ngay cả mặt đều đã che, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giống như thủ hộ trời như thần. Mà cung trong lều, mơ hồ lộ ra một nói tinh tế, mông lung bóng người, mặc dù vẻn vẹn ngồi như thế, cũng để lộ ra một loại tuyệt mỹ, yêu nhã mùi vị, Dương Chiêu một chút liền nhận ra được. Vậy thì thật là tự mình em họ. Đứng lại, Dương Chiêu vừa đi về phía trước vài bước, cung trướng xung quanh lập tức là một mảnh khanh khanh kim qua tiếng. Trong hư không lộ ra nồng nặc hàn khí, vài tên chấp kim ngô lên trước một bước, khôi giáp trong khe hở để lộ ra nhẹ nhẹ sát khí. Hoàng thượng có lệnh, bất kỳ người nào không được đến gần Thái Chân Phi. Người trái lệnh, chém. Âm thanh như chặt đinh chém sắt, chữ chữ sắt mạ rơi xuống đất. Đường huynh, không nên tới. Màu đỏ cung trong lều cũng truyền tới một trận hoảng loạn âm thanh. Cái kia thanh âm chát chúa dễ nghe, rồi lại mềm mại nhẹ nhàng, khiến lòng người bên trong không nhịn được tạo nên từng vệt sóng gợn lăn tăn, sản sinh một tia yêu thương cảm tình. Dương Chiêu vội vã cúi đầu xuống, trong lòng không dám sản sinh bất kỳ gợn niệm. Tự mình vị này em họ xưa nay chính là trời sinh quyến rũ, quốc sắc thiên hương, thậm chí mới bất quá 7 tuổi thời điểm cũng đã có thuật sĩ trên mặt. Nói nàng có phượng loan chi mệnh, cung đình chi cách, Dương Chiêu tuyệt không phải cái gì chính nhân quân tử. Nhưng đối với cái này em họ, Dương Chiêu từ không có bất kỳ cái gì không phải phần chi muốn huống chi. Vị này hiện tại nhưng là thánh hoàng vừa ý người. Tương lai, hắn muốn thăng chức rất nhanh, địa vị cực cao, còn muốn dựa vào chính mình vị này em họ. Hiện tại, nếu ai có một chút điểm tà niệm, cái thứ nhất không đáp ứng chỉ sợ sẽ là hắn Dương Chiêu. Muội muội, đây là tại sao? Dương Chiêu bình tĩnh lại tâm tình, trong lòng nghi hoặc không thôi. Hắn là Thái Chân Phi Đường huynh, ấn đạo lý, hoàng thượng không nên cấm chỉ hắn a. Đây là mệnh lệnh của bệ hạ. Tháng trước, có vị thiên cơ đại sư giúp ta xem qua, nói ta có đỏ sát sông cung chi ếch. Nếu muốn cùng bệ hạ tiến tới cùng nhau, nhất định phải ở trong cung tĩnh tọa 49 ngày. Khoảng thời gian này ai cũng không thể tới gần, bởi vì cái này, trong cung đã chết 10 cái cung nữ, màu đỏ cung trong lều. Thái Chân Phi âm thanh nói ra, Dương Chiêu ngửi một cái, lúc này mới nghe thấy được trong không khí một tia nhàn nhạt mùi máu tanh. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên, vội vã lùi lại mấy bước, nơi nào còn dám đến gần. Muội muội, ngươi lần này triệu ta có thể là có chuyện gì không? Lần này ta nhưng là chờ thật lâu a. Dương Chiêu lùi về sau, lấy lại bình tĩnh, nửa mang theo một tia oán giận nói, "Ca ca, ta quả thật có sự tình cầu ngươi. Muội muội ta hiện tại nguy như chồng trứng, đã đến sống còn then chốt, hiện tại chỉ có ca ca mới có thể giúp được ta." Thái Chân Phi âm thanh từ cung trong lều truyền đến, mang theo một luồng hoảng loạn mùi vị. Vừa dứt tiếng, Dương Chiêu trong nháy mắt đổi sắc mặt. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.